tỷ, cho em đường sống. Chương 4, gocchuyenaudio.com. Bệnh viện vì tránh những phát sinh ngoài ý muốn cho nên bên ngoài hành lang luôn có đèn sáng trưng. Cả năm không tắt bao giờ. Mà khi bệnh nhân đi ngủ thì bên ngoài phòng bệnh luôn có cửa sắt để đảm bảo. Lương Ưu Tuyền tính tình nóng nảy, nhưng thao tác thì thừa độ chuyên nghiệp. Kế hoạch chạy trốn như sau. Phá hỏng đường dây điện để mấy cái đèn được đưa đi sửa chữa. Đồng thời mở cửa sắt, chính là nhờ vào dung nhan của Tà Húc, dùng lời ngon ý ngọt để dụ y tá, khiến cô ta quên khóa cửa. Tà Húc mặc áo khoác bên ngoài áo bệnh nhân, chân bắt chào ngồi trên ghế, rất ngưỡng mộ Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền lúc làm việc thần thái nghiêm túc, không nóng vội không nóng nảy, thủ pháp thuần thục. Lúc này chị ấy đang tháo dây điện ạ, Tà Húc cuối cùng cũng thấy cô rất chuyên nghiệp. Cô bắn có chuẩn không? Đây mới là vấn đề hắn thực sự quan tâm. Ý anh là gì? Bắn cái bia đang chuyển động hay đang đứng yên? Tà Húc nhìn chính mình. Xem ra phải miêu tả lại hoạt động của cái bia. Ví dụ như trong lúc đang đuổi theo đối tượng. Lúc ban ngày, cách đối tượng vài thước thì cô có bắn trúng hắn được không? Không nhất định, còn muốn xem hướng gió. Tốc độ, có hay không có chướng ngại vật. Lương Ưu Tuyền xem hắn bằng một con mắt, nói đầy ẩn ý, một phát không trúng thì có sao đâu. Đạn vẫn còn là được rồi, ý chị ấy là còn đạn là còn bắn đó ạ, đàn bà thật đáng sợ. Tả Húc co rúm người lại, quả nhiên là một cảnh sát bạo lực, hơn nữa cô ta còn được phép sử dụng súng. Thôi được rồi, tốt nhất sau này nên bớt chọc giận cô ta. Cài, khóe lửa một mảng tối đen, Lương Ưu Tuyền nhảy xuống đất. Phủi phủi tay, y như kế hoạch, hai người đều nằm im trên giường giả vờ ngủ. 5 phút sau, y tá cùng thợ điện đã đến. Khi ánh đèn pin chiếu xuống, Tả Húc trở thành bộ dạng buồn ngủ mắt híp híp để tấn công trái tim y tá nọ. Hắn liếm liếm môi, khát vọng nói, mau hôn tôi đi Bạch Y Thiên Sứ. Mỹ Nam ngủ chính là đang chờ đợi Thiên Sứ đến đánh thức. Lương Ưu Tuyền lúc này thực sự hối hận buổi tối đã ăn 2 cái bánh. Y tá vẫn còn trẻ làm sao chống lại được thể loại mê hoặc như thế này. Cô xấu hổ mân mê vạt áo. Cô là rất muốn hôn, nhưng lại ngại người thợ điện đang ở bên ngoài. Lúc này làm sao có thể giở trò với bệnh nhân được. Tả Húc lén huýt vào mờ u bàn tay của người y tá. Ý ám chỉ muốn ra ngoài tản bộ. Khụ khụ, số 438 mau rời giường đi làm kiểm tra sức khỏe. Cô y tá nghiêm trang ra mệnh lệnh, Tả Húc ngoan ngoãn nghe theo, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo y tá. Lương Ưu Tuyền âm thầm búng tay một cái. Giỏi lắm, đúng là người này chỉ có mỗi khuôn mặt là hữu dụng thôi. Thợ điện rất nhanh đã sửa xong cái đèn, trông chừng người bệnh mà nói không phải công việc của hắn. Cho nên hắn mang theo dụng cụ vội bỏ chạy. Lương Ưu Tuyền nhanh chóng bò dậy, dùng chăn với gối giả dạng hai người đang nằm trên giường xong. Cô ngồi chờ Tả Húc quay lại. 10 phút sau Tả Húc lén lút quay lại phòng bệnh. Thì thật hắn muốn tự mình bỏ chạy, nhưng nghĩ đến sau này vẫn phải đụng mặt cô ta liền quay lại. Hắn còn chưa muốn chết. Lương Ưu Tuyền bước ra cửa, hé ra một khoảng nhỏ. Mắt nhìn xung quanh tai nghe tám hướng, thấy không có ai, hai người liền nằm dạp xuống đất tiến lên, thuận lợi bò qua quầy phục vụ. Lương Ưu Tuyền trước đó đã thăm dò địa hình liền dẫn Tả Húc đến một bức tường hơi thấp. Cô lui về phía sau vài bước, sau đó bật thật manh, nhanh chóng trèo qua bức tường. Tả Húc ngoan ngoãn ứng thanh, nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp tiểu y tá. Tả Húc thở dài, huýt một tiếng sau. Cô không làm cảnh sát thì cũng có thể làm diễn viên đóng thể. Nam hay nữ đều được, đừng lắm chuyện, mau lên đây. Lương Ưu Tuyền không có thời gian cùng hắn pha trò, vươn tay ra cho hắn. Tả Húc thấy cô nhiệt tình như vậy, nếu tự mình nhảy qua tường thì có lẽ là không nể mặt cảnh sát tỉ tỉ. Cho nên nắm lấy tay Lương Ưu Tuyền, dưới sự giúp đỡ của cô nhảy qua bức tường, vừa đúng lúc có một chiếc taxi đi ngang qua. Tả Húc giơ tay ra vẫy lại, hai người một trước một sau ngồi trên xe, Giáp Tinh Hòa, Lương Ưu Tuyền thở phào nhẹ nhõm, à hát đúng rồi, y tá kia liệu có đi tìm anh không? Sẽ không, tôi dụ cô ta chơi trốn tìm, lái xe dừng xe đột ngột, cuối cùng cũng đã phát hiện trang phục hai người rất có vấn đề. Bệnh viên tâm thần Essex, lái xe vừa muốn khuyên hai vị kia quay lại viện trị liệu. Tả Húc liền đem 200 khối đặt ở đầu xe, tôi là diễn viên, đang thể nghiệm cuộc sống. Lái xe chất phác mắt rực rực, lại nhìn về phía Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền lấy ra cảnh huy, huy hiệu cảnh sát, bác tài, cảnh sát phá án, lái xe yên lặng cầm tiền. Không may là gặp phải hai người điên. May mắn là thật sao? Lương Ưu Tuyền không dám khinh thường. Dò hỏi, đối phương mấy người, hơn 300 ám chỉ người xem. Cả bang à, không phải. Những người đó cũng không quen biết nhau. Thủ lĩnh các bang phái tụ hội. Chấm, Lương Ưu Tuyền trong lòng cả kinh. Nếu là thật thì quả nhiên đáng nghiêm trọng. Tả Húc trà sát cằm. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Đối phương chỉ nói, gặp trong đêm tối, cấm không được phát ra một tiếng động. Lương Ưu Tuyền nặng nề gật đầu. Gặp nhau lúc tối khuya thế này có thể hiểu được. Dù sao cũng đều là tội phạm cả. Vì an toàn của anh, chúng ta cải trang tình nhân, tuyệt đối không được tách ra. Mặc dù đối phương trở mặt ta cũng có thể ngăn hắn lại một lúc. Nghe hiểu không? Lương Ưu Tuyền nghiêm túc nói. Nghe lời cô vậy, bất quá, vạn nhất đối phương nổ súng bắn cô thì phải làm sao? Tả Húc trêu chọc nói. Không cần anh quản, sợ chết sẽ không làm cảnh sát. Tả Húc cười như không cười. Chăm chú nhìn Lương Ưu Tuyền qua gương chiếu hậu, có thể thấy rất rõ thần thái cương nghị của cô, qua đó thấy cô không phải là nói suông. Hắn không tự giác đối với cô bắt đầu kính nể. Bác lái xe bất đắc dĩ thở dài. Nam ảo tưởng mình là diễn viên, nữ ảo tưởng mình là cảnh sát. Hai người này thậm chí còn tưởng tượng mình đang ở trong một bộ phim mafia. Đúng là không thể cứu chữa được. Không. Không đúng, là tuyệt đối không thể cứu được. Xe taxi đến phía sau của rạp Tinh Hòa. Tả Húc cùng Lương Ưu Tuyền liền lên một chiếc xe khác. Thư ký của hắn không nói một câu vô nghĩa, trực tiếp thỉnh bọn họ mau vào trong. Hai gã tạo hình chờ đã lâu. Lương Ưu Tuyền ngơ ngác, cũng không phải muốn tham gia vũ hội. Vì sao còn muốn làm tóc với thay quần áo? Tổng giám đốc Tả, vị tiểu thư này đi cùng ngài với tư cách là... Thư ký lễ phép đánh giá Lương Ưu Tuyền, Tả Húc suy nghĩ một lát, nói, bảo tiêu, ái nam ái nữ, không được, nhất định phải giả làm tình nhân. Lương Ưu Tuyền ngắt lời, sau đó hướng cô thư ký ôn như cười, tôi muốn mặc đồ con gái, nhưng không mặc váy, giày cao gót. Vị thư ký hơi kinh ngạc, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Tả Húc. Tả Húc nhìn ánh mắt xài lang hổ báo của Lương Ưu Tuyền. Nếu hiện tại nói cho cô bọn họ chính là tới tham dự buổi lễ ra mắt một bộ phim. Không biết cô ta có làm gì kinh thiên động địa hay không nữa. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Cứ tùy cô ấy đi. Thư ký quả thật không thể tin vào tai mình nữa. Đã 5 năm nay Tả Húc vô luận tham dự buổi lễ nào cũng không bao giờ mang theo bạn gái. Không chỉ có thể, Tả Húc ngay cả cùng một nghệ sĩ nữ chụp một bức ảnh cũng không chịu. Nếu có phóng viên chụp được dù chỉ một góc, hắn cũng không nể tình yêu cầu phóng viên đó xóa ảnh. Mà Lương Ưu Tuyền ở giữa cũng không quan tâm hai người kia đang ánh mắt trao đổi. Cô lấy từ trên giá quần áo một bộ đồ màu đen cùng phụ kiện. Tiểu thư, buổi lễ hôm nay không thích hợp mặc áo sơ mi, để tôi giúp cô chọn đồ. Nữ tạo hình đối với việc cô lựa chọn bộ đồ duy nhất một màu không dễ dàng tha thứ liền đi thẳng đến giá áo. Lấy ra một chiếc áo sơ mi không tay bó sát có in hình lá sen. Một cái quần dùi màu trắng. Một cái thắt lưng nhỏ màu đỏ cùng một đôi xăng đan. Chiếc lá sen này có thể giúp ngực cô đầy đặn hơn. Tin tôi, đi thử đi. Nữ tạo hình không cho cô thời gian do dự. Vội đem cô tới phòng thay đồ. Cũng không đến một phút, phòng thay đồ phát ra một tiếng thét. À, áo sơ mi là bán trong suốt. Nữ tạo hình đột nhiên nhớ ra, liền đem một phụ kiện màu đen cơ bê cắp tiến đến phòng thay đồ. À, quần đùi ngắn quá, eo với mông đều bị hở hết. Tả Húc bấm bấm thái dương huyệt, chỉ nhà tạo hình, đi vào giúp cô ấy. Tốc chiến tốc thắng, hắn nói chuyện đồng thời đã đổi âu phục cùng kiểu tóc. Nhìn rất ổn, nữ tạo hình cùng Lương Ưu Tuyền ở phòng thay đồ suốt 10 phút. Rốt cục cũng đại công cáo thành, kêu LCC, có chữ công, với chữ thành, nên tớ đoán là ám chỉ đến việc thành công biến Lư thành mỹ nữ. Nhìn nửa trên của Lương Ưu Tuyền không phát dục như thế nào lại được một đôi giỏ phi thường đẹp. Hơn nữa đi giày cao gót lại càng làm sấn chân thon dài đều đều. Đã thế mấy phụ kiện kia cực kỳ hợp với ngũ quan Lương Ưu Tuyền khi cô cười. Nhưng Tả Húc nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không hài lòng. Hắn nhíu mày, mấy người làm cái thế? Vì sao đem cô ta ăn mặc giống nữ nhân như vậy? Hai nhà tạo mẫu nhìn nhau. Bọn họ tạo hình như một viên ngọc thô chưa được mài giũa mà. Tổng giám đốc thế nào lại tức giận? Lương Ưu Tuyền ngược lại không cho là đúng. Bởi vì cô cũng nhận thấy toàn thân không được tự nhiên. Bất quá cô không nghĩ tới Tả Húc lại đối với cấp dưới ác liệt như vậy. Thấy không khí đang trở nên kỳ quặc, thư ký liền ra mặt giải vây. Tổng giám đốc, lần đầu ra mắt, mời ngài vào dạp. Tả Húc nhìn thời gian, tức giận xuống xe, Lương Ưu Tuyền theo sát sau đó. Nhưng cô quên mất mình đang đi giày cao gót, nhất thời mất đà bám vào lưng Tả Húc. Tả Húc theo bản năng liền quay lại đỡ cô. Bỗng tách tách mấy tiếng kèm theo đèn flash, bất quá hắn cũng không truy cứu nữa. Dù sao lần đầu ra mắt phim mới, hôm nay mà không muốn bị chụp ảnh thì quả là quá khó khăn. Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc nhìn ngó xung quanh như đang tìm ai liền chủ động siết tay hắn. Nhẹ giọng an ủi, đừng khẩn trương, vô luận tí nữa có gì phát sinh tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Cảnh sát từng phỏng đoán có người uy hiếp anh. Nay chỉ cần anh hoàn toàn phối hợp thì dù đối phương có là ai cũng sẽ bị bắt. Hơn nữa nhất định sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của anh. Tả Húc vô lực hạ bả vai. Lương Ưu Tuyền vẫn như trước cảnh giác. Sức tưởng tượng cũng rất phong phú. Khi bọn hắn cầm tay đi lên thảm đỏ, các ngôi sao khác đang nổi bật thế nhưng nhất thời toàn bộ máy ảnh đều quay ra chụp Tả Húc. Hắn một tay thọc túi quần. Thần thái uy nghiêm, Lương Ưu Tuyền mặc bộ trang phục thế này nhất thời an tâm bởi bình thường cô luôn giống như một nam nhân bà. Với hình ảnh hiện giờ nhất định không bị ai nhận ra. Phóng viên A, Tả Tổng Giám, vị mỹ nữ này là bạn gái ngài sao? Phóng viên B, xin hỏi hai người kết giao đã bao lâu? Phóng viên C, mọi người vẫn thường bàn tán về giới tính của ngài. Hôm nay ngài dắt bạn gái đến đây lẽ nào là muốn chứng minh điều gì sao? Phóng viên D, ngài hôm nay sẽ nhân buổi ra mắt mà tuyên bố đính hôn sao? Đầu tiên, nơi này là lần đầu ra mắt phim, thỉnh các vị phóng viên đem trọng điểm đặt ở phim nhựa chứ đừng là đặt ở người. Tiếp theo, tôi không phải nghệ sĩ, đăng lên mặt báo cũng chẳng được ích lợi gì. Tả Húc cầm tay của nữ phóng viên. Hùng hổ dọa người hỏi, nắm tay thì là tình nhân sao? Tôi đây nhiều người tình muốn dùng xe tải trang, ngữ thất, hắn đeo kính râm, để lại một cỗ băng thiên tuyết địa lan tràn. Lương Ưu Tuyền hoàn toàn không để ý đám phóng viên đang bàn tán chuyện gì. Cô tỉnh táo quan sát hội trường, nhất là từng lối vào lô ghế VIP ở lầu 2, chỉ e sợ mỗi chỗ lại có một viên đạn bay ra ám sát Tả Húc. Đợi mấy vị đạo diễn đã ổn định, ánh đèn trong rạp mờ dần, Tả Húc cùng mấy người cộng sự ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Bắt đầu hiện ra tiêu đề phim, tình yêu là chiếc răng khôn, Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc đang tập trung quan sát phim liền chọc chọc khuỷu tay hắn. Đối phương không nói anh nghe phương thức liên lạc sao, cô so với phóng viên lắm chuyện quá, đối phương ở tối, anh ở sáng, chúng ta tuyệt đối không được coi thường. À, vừa rồi quên nói cho cô, đối phương đã thay đổi quyết định, đã hủy bỏ cuộc hẹn, hắn không chút để ý nói, nghe xong Lương Ưu Tuyền lại thở phào nhẹ nhõm, kẻ địch rất giảo hoạt, vậy mà lại lựa chọn điểm gặp mặt là rạp hát, lỡ như có biến cố, cục diện rất khó khống chế, gửi tin nhắn hay là có người truyền lời, nói cô cũng không hiểu, còn có, cô có biết phép tắc không hả, cấm nói to khi ở rạp. Tả Húc đánh đòn phủ đầu nói, cảnh báo giải trừ, nhập ra thì phải tùy tùng. xem phim thôi, tình yêu vì sao là giang khôn. Lương Yêu Tuyền thì thào tự nói, không nghĩ tới ngồi ở cạnh mình có người nguyện ý giải đáp. Người đó cười nói, giang khôn là nhân loại 16 tuổi sau chậm rãi dài ra răng nanh. Nhưng bởi vì khoang miệng không gian không đủ, giang khôn thường thường không thể thuận lợi sinh trưởng. Chính như tình yêu, sớm hay muộn hội buông xuống đến mỗi một cái trên người. Nhưng không ai không thể đoán được, này khỏa giang khôn là nên nhổ vẫn là có thể khỏe mạnh trưởng thành. Lương Yêu Tuyền gật đầu cảm ơn, cũng không biết người này đúng là biên kịch, cô hồi tưởng lại mối tình đầu của mình, Lâm Chí Bác cũng từng hứa hẹn sẽ yêu cô cả đời. Nhưng thực tế chứng minh, tin tưởng lời hứa đó thì đúng là quá ngu ngốc. Sự hấp dẫn có thể tạo nên tình yêu, nhưng cũng có sự hấp dẫn khiến hai người cái gì cũng không phải. Trên đường trở về bệnh viện, Tả Húc cùng Lương Yêu Tuyền không nói chuyện với nhau, mỗi người ở một trạng thái riêng. Tâm tình phức tạp, hai người quay trở lại phòng bệnh thuận lợi. Lương Yêu Tuyền nằm trên giường nhưng không ngủ được, thấy Tả Húc cũng mất ngủ liền quay qua nói chuyện phiếm. Uy, sao phóng viên lại cho rằng anh đồng tính? Tôi ở cùng phòng với một nữ nhân nhưng không hề xâm phạm cô ta. Cô nói là vì sao? Tả Húc nhìn trần nhà, có chút bối rối lại không ngủ được. Lương Yêu Tuyền biết rõ hắn đang nói đều mình, mắng mình không có chút mị lực, bất quá cũng phải nói lại, có nữ nhân nào dám ở cùng phòng với nam nhân xa lạ đâu. Lương Yêu Tuyền tay thành hình chữ bát, ám chỉ khẩu súng đó tư thế cầm súng ý, nhắm ngay thái dương hắn, bởi nữ nhân kia có súng, đúng là cô cảnh sát nhỏ thơ ngây. Giữa trưa mấy hôm sau, điện thoại của Tả Húc đổ chuông liên tục, hắn lại thủy chung không nghe. Lương Yêu Tuyền thừa dịp hắn đi toilet liền nhìn trộm màn hình điện thoại một cái. Ồ, 48 cuộc gọi nhỡ, tên người gọi là một chữ D. Lương Yêu Tuyền vốn định sao chép số điện thoại nhưng Tả Húc rất nhanh đã quay trở lại. Cô đành phải nhảy lên giường mình giả bộ đang đọc sách. Ước chừng khi đã có 60 cuộc gọi nhỡ, Tả Húc rốt cục cũng phải cầm di động lên, đi vòng ra phía ngoài bãi cỏ rồi mới nghe điện thoại. Lương Yêu Tuyền dán sát mắt vào cửa sổ quan sát động tĩnh của Tả Húc. Vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ giận dữ với người gọi điện thoại kia nhưng vẻ mặt hắn lại dị thường ôn nhu. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giống như mùa xuân ấm áp đang đến. Lương Yêu Tuyền đã nhiều ngày quan sát Tả Húc, không khó nhận ra hắn đối với cấp dưới ân cần dạy bảo. Đối với mình là cảnh sát thì hơi có địch ý, với những nữ nhân muốn lấy lòng hắn thì lảng tránh. Ghét bỏ tạm thời vẫn chưa được rõ ràng cho lắm nhưng tóm lại. Nhân phẩm không tốt, Lương Yêu Tuyền không khỏi nheo nheo mắt, hiện tại hắn nhìn ôn nhu thế kia rốt cục là do đâu. Cô chợt hoảng hốt, cái nữ nhân đang đi vào bệnh viện kia dù có cháy thành cho cô cũng nhận ra được. Cô ta vẫn quyến rũ như trước, khóe miệng vĩnh viễn mang theo nụ cười tự tin, chính là hồ ly tinh Tiếu Hồng. Cách chương.